anh còn có con trai, sau này Giang gia các người cũng không thể đứt đoạn được, nhưng Giao Giao không được, thầy Lộ chỉ có một cô con gái là cô ấy, tôi không thể để cô ấy chơi một trò chơi nguy hiểm như vậy nữa. Lộ Giao nhìn Tưởng Trì Hoài, làm sao anh ta biết thành tích huy hoàng nhất năm đó của cô? Dù sao không phải ông Lộ nói, vì ông Lộ hoàn toàn không biết, nếu ông Lộ mà biết cô liều mạng đua xe phòng chừng đã nằm trong bệnh viện từ lâu rồi. Năm cô chơi đua xe chính là năm cô bị trầm cảm và phải tạm thời nghỉ học ở nhà. Năm đó, Hoắc Viễn Chu dường như biến mất không còn liên lạc với cô nữa. Sau đó bà Lộ nói, Hoắc Viễn Chu đã có bạn gái, đang chuẩn bị đính hôn, lúc đó cô lập tức rơi vào vòng xoáy của cảm xúc, cuối cùng không thể thoát ra được, nghiêm trọng đến mức không thể đến lớp, chỉ có thể tạm thời nghỉ học. Vì vậy khi các bạn học cấp 2 của cô đều đã lên cấp 3, thì cô lại ở nhà rong chơi, theo dõi bác sĩ tâm lý, cả ngày sống trong mơ màng và hồ đồ, không thể tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại. Chỉ khi cảm nhận tốc độ và cái chết, cô mới cảm thấy mình còn sống. Editor, Lạc Lạc cách chương.